đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đông săn 3 năm trước, Chu Nam Tiện cũng từng gặp một lần bão tuyết. Lúc đó hắn ở trong rừng săn bắn, gần đó đều có trạm gác, có thể tùy thời hạ trại đóng quân. Tuy nhiên bây giờ, Chu Nam Tiện quay người nhìn một cái, phía sau hai nữ tử hai thương binh, nếu không kịp thời tìm một chỗ trú ẩn, chỉ sợ bọn họ không chịu đựng nổi. May mà vừa rồi trên đường đến, hắn thấy trên sườn núi gần đó có một cái hang núi, cứ như bị người ta đục khoét ra, dùng để những người đi lạc vào khu vực cấm làm nơi nghỉ chân. Chu Nam Tiện nói với Tô Tấn và Thích Lăng, các người đỡ hai người họ lên ngựa, chúng ta đi về phía đông. Rồi hắn một mình đi đến bên cạnh xác gấu, cầm đao nhanh chóng mổ bụng gấu, lấy một miếng thịt dùng túi vải bọc lại. Gió tuyết chợt ập đến, bông tuyết dày đến mức khiến người ta không mở mắt nổi. Một đoàn người dọc đường nhặt được ít củi khô và cọc gỗ nhỏ dưới những bụi cây chưa bị ảnh hưởng. Đến được hang núi, trước hết đặt củi vào trong hang, mới đỡ Đàm Chiếu Lâm và A Sơn từ trên lưng ngựa xuống. Cửa hang núi rất lớn, hang động phía ngoài đại khái dùng để trông chừng. Đi xuyên qua một đường hầm ngắn nhỏ vào bên trong, mới là một hang đá không lớn không nhỏ. Trong hang đá rất tối, Chu Nam Tiện thổi bùng mồi lửa, nhặt vài hòn đá xếp thành một cái máng, chất một phần củi khô vào trong máng, dùng mồi lửa châm cỏ khô lấy được lửa. Lúc này mới nhóm lửa xong, cái hang núi này quả nhiên là dùng để người ta nghỉ chân. Bên trong còn có mấy tấm chiếu cỏ do người đi trước để lại. Tô Tấn đỡ Đàm Chiếu Lâm đến một tấm chiếu cỏ ngồi xuống, nhận lấy túi nước Chu Nam Tiện đưa tới uống một ngụm. Quay đầu thấy Thích Lăng sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, biết nàng lớn lên trong khuê phòng sâu kín, chưa từng nếm trải khổ cực như vậy, liền đưa túi nước cho nàng. Thích Lăng nhẹ nhàng hành lễ, đa tạ đại nhân. Bên kia Chu Nam Tiện đã đang xem xương chân cho A Sơn rồi. Là vết thương xương nứt, nếu ở trong cung, vết thương như thế này lại dễ chữa, nhưng bây giờ không có thuốc men cũng không có y sư. Chu Nam Tiện chỉ đành lấy những cọc gỗ vừa rồi nhặt được gọt thành ván gỗ, một bên trái một bên phải giúp hắn nẹp xương chân lại. Trước hết cố định vết thương, A Sơn đau đến đẫm mồ hôi, vẫn không kìm được muốn đứng dậy hành lễ. Thuộc hạ chưa thể chia sẻ nỗi lo cho điện hạ, còn phải khiến điện hạ phân tâm chăm sóc, thật sự đáng tội. Chu Nam Tiện ngăn hắn lại, đều là người trong quân ngũ, không cần quá câu nệ. Đây là lời thật, trước đây hắn ở Tây Bắc lĩnh binh, từng gặp hoàn cảnh còn hiểm nguy hơn thế này. Lúc đó mấy người chen chúc trong một cái hang hẹp, cùng đáp chung một tấm chăn nỉ, còn đâu phân biệt gì vương tử thứ dân. A Sơn yếu ớt cười một chút, từ thắt lưng lấy xuống túi rượu nói, Đàm tướng sĩ là ngoại thương, rượu này chắc hẳn có ích cho hắn. Trên tấm chiếu cỏ một bên, Tô Tấn đã giúp Đàm Chiếu Lâm cởi áo ngoài ra rồi. Dưới ánh lửa nhìn đi, chỉ thấy chỗ bị thương của hắn da thịt lật ngược, vết thương khá sâu, có vài chỗ đã đầm đìa máu thịt. Chu Nam Tiện cầm túi rượu đi qua, nói một câu, lão Đàm, nhịn nhé. Lúc đó dùng ngón cái cậy mở túi rượu, dưới lên lưng hắn. Đàm Chiếu Lâm đau đến mức kêu thảm thiết. Chu Nam Tiện nhìn khắp bốn phía, hướng về phía Thích Lăng hất cằm ra hiệu, rút chiếc châm cài tóc mảnh nhất trên đầu ngươi xuống. Đây là một chiếc châm vàng hình hoa mai nhỏ nhắn. Chu Nam Tiện lấy chuôi đao đập vào đầu châm, rút sợi chỉ từ chỗ rách trên áo bào của mình, quấn quanh thân châm, sau đó hỏi Thích Lăng, ngươi biết khâu vết thương không? Thích Lăng nhìn bộ dạng da thịt lật ngược trên lưng Đàm Chiếu Lâm, có chút kinh hãi, sợ sệt nói, thần nữ chỉ biết nữ công, chưa từng luồn kim trên người ai. Tô Tấn trầm ngâm một chút nói, ta làm đi, Thích Lăng lại là người mắt nhanh tâm cẩn thận. Vừa rồi nàng cùng Tô Tấn giúp Đàm Chiếu Lâm cởi áo lúc, liền phát hiện động tác của nàng có chút bất tiện. Không kìm được hỏi, Tô đại nhân vết thương trên tay không nghiêm trọng sao? Tô Tấn lắc đầu, phiền tứ tiểu thư bận tâm. Ta không sao. Chu Nam Tiện nghe lời này, lại nói, cho ta xem thử, rồi nắm lấy tay Tô Tấn, vén tay áo nàng lên, cổ tay có chút bầm tím sưng đỏ, đại khái là lúc vừa rồi bị văng ra ngoài thì bị trèo. Chu Nam Tiện nhíu mày, vẫn nói, không sao, chỉ là bị ngã có máu bầm. Rồi hắn hơi ngẩng mắt, nhẹ giọng hỏi, đau không? Tô Tấn cúi mắt nói, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Chu Nam Tiện nghĩ một lát, nhìn về phía Thích Lăng, phiền tứ tiểu thư ra ngoài lấy ít tuyết về. Thích Lăng ngồi bên cạnh đống lửa, bây giờ đã ấm hơn chút rồi. Nghe Chu Nam Tiện nói vậy, lúc đó gật đầu đồng ý. Chu Nam Tiện lúc này mới quay đầu nhìn vết thương sau lưng Đàm Chiếu Lâm, nghĩ một lát, nói, bản vương tự mình làm. Đàm Chiếu Lâm giật mình, điện hạ ngài làm sao? Không phải, điện hạ ngài trước đây từng làm chuyện này sao? Chu Nam Tiện có chút chột dạ. Một tiếng, mấy năm trước ở Tây Bắc lĩnh binh, giúp người ta khâu một lần. Sau đó thương binh toàn bộ vệ sở thấy hắn đều tránh xa ba bước. Chu Nam Tiện ngừng lại một chút, thêm một câu, tuy nhiên bản vương tay nặng, người phải nhịn chút. Rồi hắn giơ tay lên, một mũi châm đâm xuống, góc trán Đàm Chiếu Lâm rịn ra một giọt mồ hôi, mặt chợt đỏ bừng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn kêu ên thành tiếng, điện hạ ngài tay nặng quá rồi, ngài sao lại đau hơn gấu cào thế này? Chu Nam Tiện sờ sờ mũi, đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, bản vương xem vết thương cho ngươi đã là phúc khí của ngươi rồi. Vừa nói, vừa kéo sợi chỉ định đâm thêm một mũi châm nữa. Nào ngờ Đàm Chiếu Lâm kinh hãi đến mức không ngờ lại muốn né tránh. Ta không cần ngài làm nữa, ta cần Tô đại nhân. Chu Nam Tiện, chậc, một tiếng, không để ý đến hắn. Mắt thấy Chu Nam Tiện lại định đâm thêm một mũi châm nữa, Tô Tấn nói, hay là để ta làm đi. Lại nói tiếp, Chiếu Lâm cũng là vì cứu ta. Đàm Chiếu Lâm vội vàng nói, đúng, ta đều là vì cứu đại nhân. Rồi hắn nhích sang bên cạnh Tô Tấn, đàng hoàng chỉnh đốn lại tư thế cho ngay ngắn. Đại nhân, ta ngồi ngay ngắn rồi. Tô Tấn từ tay Chu Nam Tiện nhận lấy châm cài, do dự một chút nói, ta cũng không rành lắm. Nàng nghiêm túc nhìn vết thương của Đàm Chiếu Lâm một chút, cầm châm đâm vào, nghe hắn xì một tiếng, lại nói, nhịn đi, nếu đau thì nghĩ chuyện khác. Trong lòng Đàm Chiếu Lâm quả thật nảy ra một chút chuyện khác. Tô Tấn nói vậy, hắn liền tự mình hỏi ra miệng, đại nhân, sao vừa rồi cái tên đồ khốn Chu Thập Tứ kia lại nói thập tam điện hạ thích ngài? Hắn chu môi về phía ngoài hang, ta sao lại nghe nói điện hạ định cưới tiểu thư nhà họ Thích kia chứ? Tay Tô Tấn động tác khựng lại, Chu Nam Tiện vừa định mở lời, Thích Lăng đã ôm tuyết quay về rồi. Hắn không tiện nói nhiều, cắt xuống một góc áo, làm một túi tuyết đưa cho Tô Tấn chườm lạnh. Lúc này đã gần tối, đợi Tô Tấn khâu xong vết thương cho Đàm Chiếu Lâm, Chu Nam Tiện liền nướng thịt gấu chia cho mọi người ăn. Thích Lăng thân thể yếu ớt hơn một chút, sau khi bị lạnh ăn thịt gấu lại bị nóng trong người, sắc mặt đã rất tệ. Tô Tấn thấy vậy, dùng mũ phượng cánh của A Sơn múc tuyết nấu nước nóng đưa cho nàng. Đang định giơ tay chạm vào trán Thích Lăng, không ngờ lại bị nàng né tránh nói, đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân. Tô Tấn nói, nhưng ngươi, lời nàng chưa nói xong. Thích Lăng ngẩng mắt nhìn thấy Chu Nam Tiện đi về phía hai người họ, mặt đỏ lên, nhẹ giọng gọi một tiếng, điện hạ, rồi cúi mắt, giải thích với Tô Tấn một câu, đại nhân, thần nữ là do điện hạ đưa đến Đông Săn, Tô Tấn sững sờ một chút, quay người nhìn Chu Nam Tiện một cái. Nàng nhớ lại câu nói vừa rồi của Đàm Chiếu Lâm, lập tức hiểu ý trong lời Thích Lăng nói. Thế là nói là bản quan vượt quá phép tắc rồi. Nàng đứng dậy, đưa mũ phượng cánh đựng nước vào tay Chu Nam Tiện, lại nói, lao phiền điện hạ chăm sóc Thích Tứ tiểu thư. Vừa nói, tự mình đến bên cạnh đống lửa lấy đuốc, định đi về phía hang động phía ngoài. Chu Nam Tiện ngạc nhiên nói, ngươi làm gì vậy? Giọng Tô Tấn nhạt nhẽo, hang đá này không có đường lui, tổng phải có một người ở ngoài trông chừng. Điện hạ là quân vương, Thích Tứ tiểu thư là nữ tử, Chiếu Lâm và A Sơn bị thương rồi, hợp lý là do thần đi trông chừng. Nói xong, bước chân nàng cũng không ngừng lại, tự mình đi về phía ngoài hang. Chu Nam Tiện quay người nhìn ba người còn lại một cái, đưa mũ phượng cánh trong tay cho A Sơn, dặn dò nói, bản vương đi trông đêm, người chăm sóc Thích Tứ tiểu thư, có chuyện gọi bản vương là được. Hang động phía ngoài không ấm áp bằng bên trong, từ cửa hang có thể nhìn thấy gió tuyết gào thét bên ngoài, cứ như ai đó kéo dài một tấm rèm trắng xóa cho hang núi. Tô Tấn học theo bộ dạng của Chu Nam Tiện, nhặt mấy hòn đá xếp thành một cái máng nông, dùng củi khô còn lại nhóm lửa, vẫn chưa tìm được chỗ sạch sẽ để ngồi, liền thấy Chu Nam Tiện đến rồi. Tô Tấn sững sờ một chút, không kìm được nhìn về phía hang đá phía sau hắn một cái, hỏi, điện hạ sao lại ra ngoài rồi? Chu Nam Tiện không trả lời lời này, ngược lại ngẩng mắt nhìn về phía gió tuyết khắp trời khắp đất ngoài hang. Một lát sau, nói một câu, không biết huynh trưởng sao rồi? Tô Tấn nói, điện hạ đã sớm chuẩn bị mọi việc chu đáo rồi, hơn nữa thái tử điện hạ người hiền ắt có trời giúp, điện hạ không cần lo lắng. Chu Nam Tiện một tiếng, khẽ nhếch môi cười, huynh trưởng thông minh hơn ta trăm lần, chắc hẳn nhất định sẽ không sao. Tô Tấn nhìn hắn một cái, tự mình từ góc hang nhặt ít cỏ khô trải sẵn, cúi mắt hỏi, Thích Tứ tiểu thư đỡ hơn chút chưa? Chu Nam Tiện nói, đại khái là phong hàn thông thường, ta đã bảo A Sơn chăm sóc nàng, đợi ngày mai thị vệ trong núi tìm thấy chúng ta, xin y chính xem qua cho nàng là được. Tô Tấn khẽ một tiếng, ngồi xuống trên đám cỏ khô, nhịn một chút, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi một câu, điện hạ sao lại đưa nàng đến Đông Săn? Lửa trong máng đá cháy rất mạnh. Chu Nam Tiện trầm mặc một lát, nhặt một cành cây gạt lửa nhỏ đi một chút, mới ngồi xuống bên cạnh Tô Tấn. Ngày yến tiệc cuối năm, vì chuyện của Tam huynh trưởng, ta đưa nàng về Đông Cung, phụ hoàng lệnh ta đưa nàng đến Đông Săn. Tô Tấn cúi mắt, yên lặng nói, nhưng ta nghe nói, tại yến tiệc cuối năm, nữ tử được thập tam điện hạ chọn đi Đông Săn, sau này sẽ được điện hạ nạp làm phi. Lúc Tô Tấn nói câu này, trong lòng thực ra là mờ mịt, nàng không biết rốt cuộc mình bị làm sao. Nàng từ trước đến nay chưa từng không hiểu tiết chế, không biết tiến thoái như vậy là nỗi sợ hãi sau tai họa còn sống sót cuối cùng khiến trái tim mình nảy sinh một tia tham lam, bắt đầu mong muốn có một chút chỗ dựa ở thế gian đầy gió tuyết phiêu bạt này sao. Nàng rủ mắt xuống rất thấp, dường như muốn nhìn rõ trái tim mình. Điện hạ muốn cưới nàng sao? Chu Nam Tiện quay mặt nhìn nàng, ánh lửa rực rỡ, sắc mặt Tô Tấn tái nhợt, ngay cả một chút sắc màu dáng chiều như lửa cũng không có. Nhưng hắn biết nàng muốn hỏi gì, đáp án đó được hắn đặt ở chóp tim, cẩn thận khẽ đặt xuống. Bao năm nay đã thành mỹ tửu, cho đến lúc này, khi hắn vớt nó từ sâu trong dòng thời gian bị năm tháng xâm nhiễm, sắp sửa thổ lộ ra ngoài, lại hóa thành một câu hỏi đầy tham lam. Ngươi có hy vọng ta cưới nàng không? Tô Tấn trầm mặc cười một chút. Điện hát, THN là vương tử sớm nên nạp phi. Kéo dài như vậy thật sự quá không nên. Bản quan thân là thần tử, thân là ngự sử, sớm nên đưa lời can gián thẳng thắn. Điện hạ là đích hệ thiên gia, lấy phi sinh con có ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc. Những năm qua thần thường qua lại với điện hạ, vẫn luôn không thể can gián. Thật sự là thần thất trách, chưa thể tận trung chức phận. Thật là, nàng cuối cùng cũng không nói tiếp được. Trái tim bị dây leo già mọc ngang đan sen trói buộc, không biết từ lúc nào đã sớm nhận được một tia nắng xuân. Cố chấp từ gốc kết ra nụ hoa, không ngờ lại muốn nở rộ. Nàng quay mặt đi nhìn hắn. Ta không hy vọng, nàng cũng là thân xác phàm phu, cũng mong được người mình tin tưởng tin lại, được người mình yêu yêu lại. Tô Tấn từng chữ từng câu nói, ta không hy vọng điện hạ lấy nàng. Chu Nam Tiện sinh ra đã có một dung mạo tốt, mũi cao thẳng, mày anh khí, nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt đó, sáng như được tôi luyện từ tinh tú, càng nhìn vào trong càng có sơn thủy hữu tình, dù ngồi trong đêm tối, cũng như đang ở giữa nhật nguyệt sơn xuyên một cách phóng khoáng. Đúng như con người hắn, khí độ thẳng thắn tự mang vẻ khoáng đạt rạng rỡ như ánh sáng mặt trời sau cơn mưa. Không biết từ lúc nào khiến nàng say mê, nhưng Tô Tấn nói xong câu này, đột nhiên lại có chút mất hết nhuệ khí. Nàng không hy vọng thì làm sao được chứ? Đời này của nàng đã không còn đường bằng phẳng. Sớm biết thứ tình cảm vô cớ nảy sinh trong lòng này là không nên không thể. Hai năm nay chưa từng một lần chiều chuộng bản thân đi suy nghĩ kỹ càng. Cho đến hôm nay phóng túng đối diện với trận tình cảm mãnh liệt này, mới phát hiện ra bản thân từ trước đến nay vẫn luôn giữ thái độ ngước nhìn mà kinh ngạc trước sự chân thành và rạng rỡ của hắn. Tô Tấn trong lòng cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên trong đời phát hiện mình cũng có mặt yếu đuối. Thấp hèn, nàng còn tưởng dưới thân thể đầy xương cốt kiêu hãnh này ngoài trí và nghĩa, không còn gì khác nữa chứ. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng cười một chút, là thần thất ngôn rồi. Rồi nàng định đứng dậy, muốn đi vào trong hang đá, nhưng cổ tay đột nhiên bị người khác nắm lấy. Tô Tấn chân mất thăng bằng, quay người liền ngã vào một vòng ôm ấm áp. Chu Nam Tiện nói, đời này của ta, trừ Tô Thời Vũ ra, ai cũng không cần. Hắn im lặng một chút, nói tiếp, lúc nhỏ ta nghĩ phụ hoàng ta là hoàng đế, hoàng huynh ta sau này cũng là hoàng đế. Vậy ta lớn lên sẽ đi dẫn binh, đi vì bọn họ giữ giang sơn. Cho đến sau này gặp được ngươi, ta không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Chu Nam Tiện từ trước đến nay vô ý vô tứ. Trải qua nửa đời người này, chuyện duy nhất tỉ mỉ suy ngẫm, đại khái chính là Tô Thời Vũ. Hắn nhớ lại năm đó nàng bị ngã xuống nước. Hắn cứu nàng lên, thấy đầy người nàng chỗ nào cũng là sẹo. Hắn lúc đó thật sự rất đau lòng, cảm thấy mỗi vết sẹo nông, sâu, dữ tợn, ngoằn ngoèo đó, giống như khắc trên người mình. Mỗi một vết đều khiến hắn trong vô số lần nửa đêm tỉnh giấc mộng cảm thấy đồng cảm. Do đó hắn dùng hết sức lực muốn đi thấu hiểu nỗi buồn vui của nàng. Cùng với cuộc đời thăng trầm ẩn chứa dưới vẻ ngoài buồn vui này. Chu Nam Tiện nói, những khổ cực ngươi từng chịu đựng trước đây, ta đều biết, ta muốn dốc hết sức mình, không còn để ngươi cô độc khổ hạnh không nơi nương tựa nữa. Ngươi từng lẻ loi nửa đời người thiếu thốn và không cam lòng. Từ nay về sau, đều do ta bù đắp cho ngươi, ngươi cứ sống theo cách ngươi muốn, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Chăm sóc ngươi, kể từ hôm nay, ngươi không cần lo lắng sợ hãi, bàng hoàng bất an nữa, bởi vì ta sẽ luôn ở đó, chỉ cần ta còn sống một ngày, liền ở bên cạnh ngươi một ngày, có từng mảng lớn ánh nắng xuân kèm mưa bụi rơi xuống. Bông hoa cố chấp nở trong lòng kia một đêm nở rộ, leo bám dây leo mà quấn quýt vươn lên. Tô Tấn khẽ cười một chút. Giả như bệ hạ ép điện hạ nạp phi thì sao? Chu Nam Tiện nói, vậy ta liền trốn, trốn không thoát ta liền chạy, chạy đến Nam Xương, đi Tây Bắc, hắn khẽ nhếch môi cười. Đợi chạy xa rồi, khi cơn sóng gió qua đi, ta sẽ quay về tìm ngươi. Cho đến lúc này, hắn cũng không có ý định ép nàng đi Nam Xương. Chu Nam Tiện lại nói, ta đã nghĩ kỹ rồi. Đợi Hoàng Huynh ta kế vị, đợi phiên Vương Cát cứ bình ổn, ta cũng không ở Nam Xương nữa. Ta trả lại phủ Nam Xương cho Hoàng Huynh, sau đó về kinh thành lĩnh vài phủ binh. Ngươi ở kinh thành làm ngự sử, ta liền thỉnh chỉ Hoàng Huynh làm một vương gia nhàn tản. Ngươi muốn điều tra án, ta liền cùng ngươi đi điều tra án. Ngươi muốn đi các nơi tuần án, vậy ta cũng đi cùng ngươi. Đến lúc đó, Tô Tấn nói, đến lúc đó, thiên hạ thái bình, biển yên sông lặng, điện hạ muốn làm vương gia, A Vũ liền làm ngự sử. Điện hạ muốn lĩnh binh, A Vũ liền đi quân trung cầu chức. Giả như điện hạ muốn du sơn ngoạn thủy, A Vũ cũng đi theo bên cạnh điện hạ, làm tùy tùng cũng được, làm tùy tì cũng được. Thâm ân của điện hạ, ta nên lấy cả đời này để báo đáp. Cách chương.